Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, truy tung. Phi Chu bay lên không trung về sau, Lương Thành ẩn thân đứng tại Phi Chu phía trên, nhìn xuống phía dưới chập trùng dãy núi xuất thần. Vu Tử Sơn khống chế lấy Phi Chu tốc độ cao nhất hướng về Vịnh An Thành phương hướng bay đi. Lúc này Phi Chu phía sau nơi xa, có một điểm đen chính hướng lấy bọn hắn phi tốc tới gần. Lúc đầu bọn họ cũng không có phát giác, nhưng là chỉ chốc lát Lương Thành bỗng nhiên cảm giác tình hình không đúng. Nói khẽ với Vu Tử Sơn truyền âm nói: "Tử Sơn, nhìn đằng sau." Vu Tử Sơn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau xem xét, nhất thời biến sắc, kết đan tu sĩ. Có điều rất nhanh Vu Tử Sơn thì kịp phản ứng, tiếp tục như vô sự thao túng Phi Chu, một mặt thấp giọng truyền âm cho Lương Thành: "Đừng lo lắng, Thành ca, ta sẽ ứng phó hắn. Ngươi ở một bên đừng quản, nếu là không được thì trốn vào khoang sau đi." Cái kia kết đan tu sĩ tốc độ bay thật nhanh, chỉ chốc lát liền đã bay đến Phi Chu đằng sau cách đó không xa. Sau đó quát lớn, phía trước Phi Chu dừng lại. Vu Tử Sơn theo lời dừng lại Phi Chu, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đuổi theo cái kia kết đan tu sĩ dáng người cao gầy, xuyên một thân áo xanh, đầu vai còn nằm sấp một đầu đại miêu giống như màu xám yêu thú. Chỉ là yêu thú này lỗ tai rất dài, hai cái lỗ tai đỉnh phong phía trên còn mọc lên một lùm thật dài lông đen. Tựa hồ đây là một loại linh miêu. Vu Tử Sơn hỏi: "Các hạ đuổi theo ta Phi Chu, là có chuyện gì không?" Cái kia kết đan tu sĩ bay đến phụ cận, quét mắt đánh đo một cái Vu Tử Sơn, lại gặp cái này Phi Chu bất phàm, phía trên điêu khắc có Đại Huyền Quốc Hoàng thất huy hiệu, cũng là không dám quá mức vô lễ. Sau đó cười nói: "Đạo hữu xin thứ lỗi, tại hạ Hổ Khiếu lĩnh Quách Hoài, hồi trước có tặc nhân đánh cắp chúng ta gia tộc bảo vật. Cái này tặc tử thường xuyên tại vùng này hoạt động. Hôm nay ta linh sủng bỗng nhiên phát giác các hạ Phi Chu bên trên có người này khí tức. Bởi vậy ta tới xem xét một chút, mời đạo hữu bỏ qua cho." Hồ ngôn loạn ngữ, ta Phi Chu bên trên sẽ có cái gì khí tức? Vu Tử Sơn mặc kệ, nói cái gì đánh cắp nhà ngươi bảo vật, chẳng lẽ ngươi tại nói ta là tặc sao? Tiểu hữu không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không có nói như vậy. Quách Hoài nhẫn nại tính tình giải thích nói: "Ta là lo lắng cái kia tặc tử lẫn vào ngươi bảo chu bên trong, có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ta hơi xem xét một chút, nếu có thể cầm ra cái kia tặc tử, đối tiểu hữu an toàn cũng là có chỗ tốt." Nói xong, Quách Hoài không khỏi giải thích thì cất bước đi tới đầu thuyền, đem đầu vai linh miêu hướng bong tàu phóng một cái. "Hôi hôi, đi, đem hắn tìm ra." Vu Tử Sơn ý đồ ngăn cản, không biết sao song phương thực lực cách biệt quá xa. Quách Hoài nhẹ nhàng đẩy, một cỗ đại lực đánh tới, Vu Tử Sơn liền bị đẩy đến lui lại dựa vào kho bản trước không vào được. Cũng coi là Quách Hoài không muốn đắc tội hoàng thất, ra tay rất có chừng mực, bằng không tình huống càng thêm hỏng bét. Ngay tại Quách Hoài vừa đi tới thuyền bên cạnh thời điểm, Lương Thành đã lặng lẽ trốn vào Phi Chu khoang sau một cái ẩn nấp trong khoang đi. Thêm nữa hắn thi triển liễm tức thuật, bởi vậy khí tức như có như không, vô cùng đạm bạc. Chỉ là cái kia linh miêu đại khái là một loại chuyên môn truy tung yêu thú, lại còn là bằng vào điểm ấy cực kỳ mờ nhạt khí tức về sau khoang một đường người người lấy đi tới. Vu Tử Sơn thấy thế khẩn trương, chính cảm thấy thúc thủ vô sách lúc chợt nhớ tới thải tinh cầu trước đó nhắc nhở. Sau đó theo chính mình chữ vật vòng tay bên trong lặng lẽ lấy ra món kia Lương Thành quần áo cũ, bóp thành một đoàn nhét vào Phi Chu trong một cái góc. Quách Hoài không chút hoang mang theo sát chính mình linh miêu linh sủng một đường hướng về sau khoang tìm tòi đi qua, có khi cái này linh miêu cũng sẽ chần chờ một lát. Sau đó hướng mỗi cái phương hướng ngửi ngửi lấy, chỉ chốc lát lại hội xác định phương hướng hướng về giấu kín lấy Lương Thành khoang đi đến. Tuy nhiên quá trình có chút chậm chạp, nhưng là khoảng cách Lương Thành cũng càng ngày càng gần. Lương Thành phát giác được loại tình huống này, âm thầm chuẩn bị, đã theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra phù bảo. dự định đến thực sự không tránh thoát lúc thì dùng phù bảo giết người này. Cái kia Linh Miêu lại đi hai bước, đột nhiên dừng lại, Quách Hoài kiên nhẫn cùng ở phía sau. Hắn đối với mình linh sủng truy tung bản lĩnh cái kia là tuyệt đối có lòng tin. Chỉ cần là nó ngửi qua vị đạo, vậy liền nhất định không biết lầm. Trước đó Lương Thành tại Thiên Cương ngoại viện chỗ ở, đã bị Quách Duy phái người âm thầm điều tra một phen. Lấy ra mấy món có dính Lương Thành khí tức đồ vật cho Linh Miêu ngửi qua. Quách Hoài mang theo truy tung Linh Miêu canh giữ ở vùng này đã hơn mấy tháng. Cũng là ý đồ ngăn cản Lương Thành. Cho nên Lương Thành không theo nội viện đi ra liền thôi. Chỉ cần là đi ra, nhất định chạy không khỏi chính mình cái này truy tung Linh Miêu khứu giác cảm ứng. Lúc này Linh Miêu tại nguyên chỗ ngửi ngửi vài cái, bỗng nhiên hưng phấn lên. Vậy mà quay đầu hướng phi chu trước bộ bong thuyền chạy gấp tới. Quách Hoài cũng không chút do dự, theo chính mình Linh Miêu chạy hồi bong thuyền. Chỉ thấy cái này Linh Miêu phi thân chạy vào một cái không đáng chú ý tiểu góc nhỏ. Bới ra một bộ y phục ở nơi đó cắn xé không thôi. Quách Hoài thất vọng, duỗi tay cầm lên cái kia bộ y phục tỉ mỉ xem xét một chút. Chỉ thấy y phục kia 10 phần rộng lớn. Xem xét cũng không phải là hình thể vừa phải Vu Tử Sơn đồ vật. Đây là có chuyện gì? Nơi nào đến? Quách Hoài cầm lấy Lương Thành quần áo cũ hỏi Vu Tử Sơn. Ta nào biết được cái này y phục rách dưới là nơi nào đến. Đại khái là những cái kia ở trong học viện cho ta thanh tẩy phi chu tiểu tử làm khăn lau cho ta. Nhét ở nơi đó a. Những tiểu tử kia làm việc thật sự là không để bụng. Vu Tử Sơn hời hợt nói. Quách Hoài nửa tin nửa ngờ. Suy nghĩ một hồi. Cảm thấy dạng này thuyết pháp đã có chút hợp lý. Lại không quá hợp lý. Nhưng là không có tìm đến người chính mình cũng không làm sao được. Liền nói ra. Như vậy quấy dày. Nói xong cầm lấy cái kia quần áo cũ mang theo Linh Miêu rời đi phi chu. Các ngươi hổ khiếu lĩnh thật là uy phong a. Thanh Hà công chúa phi chu các ngươi cũng là nói tìm thì tìm. Đợi ta đem việc này báo lên. Nhìn phía trên hội nói thế nào. Vu Tử Sơn nói. Quách Hoài trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng ngay sau đó lại thu liễm, cười khan nói, một đợt hiểu lầm nha, phò mã đô úy không cần để ý. Nghe Vu Tử Sơn nhắc lên Thanh Hà công chúa, Quách Hoài cũng nhận ra Vu Tử Sơn thân phận. Vu Tử Sơn hừ một tiếng không nói gì. Quách Hoài gặp Vu Tử Sơn vẫn là mặt mũi tràn đầy không vui. Sau đó lại lạnh lùng mở miệng nói, việc này như vậy bỏ qua. Đối tất cả mọi người tốt, bằng không nha, chấm ngoặc kép, Quách Hoài dương dương trong tay quần áo cũ, đường đường phò mã đô úy, trong đó cất giấu khác nam tử y phục, điều này nói rõ cái gì, muốn là truyền đi các hạ có cái này đồng tính chi đam mê, yêu thích cái này một miệng long dương chi hưng, chung quy không được tốt a. Muốn là việc này truyền đến công chúa điện hạ trong lỗ tai, hắc hắc. Cái này vật chứng ta lưu lại, đến mức thế nhân hội sẽ không biết, thì nhìn phò mã đô úy quyết đoán, nói xong cũng không quay đầu lại phi độn mà đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vu Tử Sơn giờ khóc giờ cười. Việc này thật đúng là không tốt giải thích, có dấu khác nam tử y phục, cũng thua thiệt cái này Quách Hoài có thể nghĩ ra nhiều như vậy. Còn coi này là thành áp chế chính mình thẻ đánh bạc. Bất quá Vu Tử Sơn cũng buông lỏng một hơi. Lớn như vậy nguy cơ xem như thuận lợi giải trừ. Vu Tử Sơn nặng lại điều động phi chu. Luôn luôn hướng Vĩnh An Thành bay đi. Các loại bay ra ngoài một mảng lớn. Khoảng cách Vĩnh An Thành cũng không xa. Lương Thành lúc này mới trở lại phi chu bong tàu. Than một hơi. Lần này có chút nguy hiểm. Không nghĩ tới bọn họ hổ khiếu lĩnh còn có như thế một tay. Thế mà nuôi dưỡng lấy giỏi về người vị truy tung yêu thú. May mắn ngươi vọng khí thải tinh cầu sớm có báo trước. Lúc này mới thuận lợi vượt qua kiểm tra. Vu Tử Sơn cũng là sợ không thôi. Nhìn đến cái này hổ khiếu lĩnh đây là tới thật. Nhất định phải trừ bỏ ngươi không thể. Mẹ hắn, đến đem gia tộc này nhổ sạch tận gốc mới được. Sinh khí phía dưới, liền luôn luôn ôn hòa Vu Tử Sơn cũng không nhịn được bạo câu nói tục. Nói chuyện ở giữa phi chu đã đến Vĩnh An Thành cửa. Vu Tử Sơn cũng không có dừng lại Phi Chu, mà chính là khống chế lấy Phi Chu bay thẳng vào trong thành. Hướng thành đông tán tu hội quán phương hướng chạy tới. Phi Chu tốc độ đó là so xe thú nhanh hơn nhiều. Không bao lâu liền đi đến tán tu cửa hội quán. Vu Tử Sơn khống chế lấy Phi Chu hạ xuống tại cửa hội quán trên đất trống. Ấn có hoàng gia huy hiệu Phi Chu hạ xuống tại cửa nhà mình. Đương nhiên gây nên tán tu hội quán chú ý. Lập tức có người chạy vội đi vào. Đem tin tức thông báo cho hội quán cao tầng. Các loại lương thành tại chỗ mà ra. Vu Tử Sơn thu Phi Chu đi tới cửa hội quán lúc. Hội quán thay quán chủ đã tự thân đem người ra đón. Cái này đời quán chủ tên là Cao Tại Tâm. Tu vi tại kết đan hậu kỳ. Tướng mạo nho nhã. Xúc đến một bộ xinh đẹp râu dê bay là tả ở trước ngực. Một phái văn sĩ trung niên bộ dáng. Chính là Thạch Thanh Tuyền đại đệ tử. Bởi vì Thạch Thanh Tuyền đang lúc bế quan trùng kích hóa thần cảnh giới. Cho nên hội quán tất cả sự vụ đều giao cho hắn đến người quản lý. Cao Tại Tâm nghênh ra ngoài cửa. Trông thấy Lương Thành sau sững sờ. Lương sư thúc, ngài làm sao tới? Cái này một vị là... Lương Thành nghe Cao Tại Tâm cái này âm thanh Lương sư thúc kêu thân thiết. Muốn nghĩ đối phương cái này kết đan tu sĩ chỉ ít cũng có mấy trăm tuổi. Không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cao, sư điệt, nghe nói các ngươi đang muốn khai lò luyện đan. Ta chuyên tới để tương trợ. Cái này một vị là ta hảo hữu Vu Tử Sơn. Thật sự là quá tốt. Có thể được sư thúc tương trợ luyện đan. Vậy ta thì không lo. Cao Tại Tâm đại hỉ. Lại hướng về Vu Tử Sơn chắp tay thi lễ. Nói một tiếng hạnh ngộ. Sau đó hướng cửa lớn khẽ vươn tay. Cười nói. Lương sư thúc, Vu đạo hữu, mau mau mời đến. Sau đó Lương Thành hai người tại một chúng tán tu hội quán cao tầng bộ hạ phía dưới hướng trong. Quán đi đến, Cao Tại Tâm nói, lần này là 10 năm một lần thông lệ số lớn luyện chế đan dược. Bởi vì sư phụ bế quan, trước kia quen thuộc hai vị đan sư không biết sao không thể trước đến giúp đỡ. Đại khái là không coi trọng sư phụ lần này trùng kích phân thần cảnh giới a. Ai, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Vì thế chúng ta gần nhất đều là vô kế khả thi. Hiện tại sư thúc đến liền tốt. Lương Thành nói, hội quán luyện đan đã có chỗ khó. Cần phải sớm đi nói cho ta một tiếng mới là. Ta không biết ngồi yên không để ý đến. Nghe nói thiên cương nội viện bên trong. Cạnh tranh rất là kịch liệt. Chúng ta không muốn bởi vì hội quán bên trong chút chuyện nhỏ này. Trì hoãn sư thúc tu hành. Cao Tại Tâm nói. Ai, các ngươi thật sự là quá khách khí. Về sau có dùng đến lấy ta địa phương, nhất định muốn cáo chi ta một tiếng. Tuyệt đối đừng khách khí. Lương Thành đối tán tu hội quán chúng người ấn tượng cũng thật là tốt. Gặp bọn họ gặp gỡ khó khăn, là rất nguyện ý xuất thủ tương trợ. Hội quán các vị cấp cao nhóm không ngớt lời đáp ứng. Đối Lương Thành kịp thời viện trợ đều cảm thấy hết sức cao hứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.